Hào hoa phong nhã, chương 67, góc truyện audio.com. Nhìn đặc sản tán lạc khắp mặt đất cùng Lý Hạo và Vương Văn Bân biến mất ở trước mắt. Từ khiến ba người bọn hắn rất mộng bức, những thứ này, chúng ta xử lý như thế nào a? Triệu Tường nuốt nước miếng một cái. Hỏi Từ Khiến cùng Tôn Cường, nếu không, chúng ta chia đều, Từ Khiến cũng nuốt nước miếng. Thật là, vừa đại thần thật giống. Không phải rất tình nguyện. Con mắt Tôn Cường nhìn chằm chằm đặc sản trên đất kia. Đây là đồ của Bân Tử đúng không? Từ Khiến hỏi hai người bọn họ. Đối với, hai người tầm mắt đều không rời đi đồ vật trên đất. Kia Bân Tử vốn là dự định chia cho chúng ta. Chấm, đúng không? Từ Khiến lại hỏi, Tôn Cường cùng Triệu Tường đối diện một chút. Sau đó tranh giành, Vương Văn Bân vừa giãy giụa, nhưng không có cách nào tránh thoát. Lý Hạo cầm tay hắn lúc đi đã lỏng ra rất nhiều khí lực. Bởi vì sợ nắm cổ tay hắn bị thương, thế nhưng là khống chế gắng sức, để hắn như thế nào cũng không thể tránh thoát. Một đường lôi kéo Vương Văn Bân đi tới chỗ ở của mình. Vào phòng Lý Hạo liền đem cửa khóa lại, Vương Văn Bân muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị thân thể Lý Hạo ngăn trở, không cách nào mở cửa ra. Lý Hạo, anh rốt cuộc muốn gì nữa? Vương Văn Bân tức điên. Lý Hạo không nói lời nào. Chỉ dùng ánh mắt chính mình nóng rực nhìn chằm chằm Vương Văn Bân. Hai tháng, hắn ròng rã hai tháng không có nghe thấy âm thanh tiểu bảo bối nhà hắn. Ròng rã hai tháng không có nhìn thấy tiểu bảo bối nhà hắn. Không dám gọi điện thoại, không dám chạy đi tìm hắn. Thời khắc này, những nhớ nhung kia dâng lên trong đầu Lý Hạo. Lý Hạo cảm giác mình run lên. Hắn bị Vương Văn Bân lạnh nhạt. Vừa nghĩ tới chính mình suýt chút nữa mất đi hắn. Lý Hạo đều sợ hãi run. Nhìn thấy Lý Hạo không nói lời nào. Vương Văn Bân tức giận quả thực không cách nào nói. Qua trớn chính là hắn. Mạnh mẽ đem mình mang đi cũng là hắn. Hiện tại người cũng không nói lời nào vẫn là hắn. Vương Văn Bân tức giận đến não đau. Lý Hạo, chúng ta hiện tại đừng đi. Em hiện tại không thích anh. Anh không tư cách gì đem em nhốt lại nơi này. Vương Văn Bân hướng về phía Lý Hạo quát. Cách trương,